Chương 794, làm người tuyệt vọng thực lực đạo tôn. Đó là một cái áo trắng thân ảnh, là một cái nho nhã nam tử, khoe miệng thường xuyên mang theo một cái nụ cười, như là một cái sinh dù năng nhưng bạch khởi đỉnh chỉ công phạt, thần thái trên trước nay chưa từng có ngưng trọng. La Hầu đơn giản hai chữ, nhưng đối với bạch khởi mà nói, nhưng tựa hồ có hơi trầm trọng. La Hầu một phương cung điện, có cổ lão tồn tại, từ trong hỗn độn thức tỉnh, hắn ánh mắt rơi vào cái kia áo trắng thân ảnh trên thân. La Hầu trong bóng tối, vô số cổ lão tồn tại, vào đúng lúc này đồng thời thức tỉnh, nỉ non. La Hầu uy thế quá nặng, nếu như nói, Tần Vạn Đạo là thiên đế, chấp trưởng toàn bộ thiên lũ tinh vực quyền hành. Như vậy La Hầu chính là một thanh lợi kiếm, lơ lửng ở vô số người trong lòng trên một thanh lợi kiếm. Thiên lũ đại lục, cơ hồ bị hòa mình hỗn độn không gian, có ta mở người mặt lộ vẻ kinh hỉ. Bọn họ trên thân bao phủ cực hạn khí tức, không thấy rõ mặt, nhưng bọn họ thanh âm nhưng cực kỳ cung kính. Đó là bọn họ một đơ y đi theo người là ngươi. Không nghĩ tới ngươi chân thân cũng tới. La Hầu ánh mắt rơi vào bạch khởi trên thân, hắn đồng dạng nhìn thấy bạch khởi trong mắt cái kia một bức tranh, có một tia kinh ngạc, trong phút chốc gâm dương nghịch loạn, nhàn nhạt thanh âm, tựa hồ đối với đi qua tồn tại, chậm rãi nói. Hắn nhớ tới bạch khởi, bất quá hắn trong ký ức cái kia bạch khởi, là bị người từ thời gian trường hà bên trong mạnh mẽ triệu hoán mà tới. Đồng dạng một thân hắc giáp, tương tự một thanh trường kiếm, lại làm cho đạo tôn đấm máu, vô số nửa bước đạo tôn thành hắn vong hồn dưới kiếm. Còn có một người đây thu lên cái kia một tia nhớ lại, La Hầu tựa như cười mà không phải cười rô nở dê như nói. La Hầu thanh âm hạ xuống một khắc đó, tinh không ở rung động, một phương bản cờ bao phủ nửa bên tinh không, ba nga nở quân cờ bị đạo chỉ riêng bao phủ, một người hành tẩu trên bàn cờ. Còn có một cái tiểu gia hỏa đây La Hầu lẩm bẩm, nhưng rất nhanh ánh mắt rơi vào tòa kia tiên cung. A nguyên lai là đang trùng kích đạo tôn. La Hầu cười nhạt một tiếng, nhưng hắn không có ra tay ngăn cản, có hai người này tổ cản hắn, cũng đủ để trì hoãn một quãng thời gian rất dài, hắn QNZ vô pháp chém giết cái kia bị hắn coi là tai họa ngầm tồn tại. Đối thủ của ngươi là ta. Bạch khởi kiếm trong tay nắm chặt, cả người đều là căng thẳng trạng thái. Người trước mắt quá mức đáng sợ, sự đáng sợ thậm chí vượt qua đã từng nó vượt qua thời gian trường hà trọng thương vị kia đạo tôn. Hắn đứng thẳng tắp, giống như cây trường thương, đủ để phá khai thiên địa. QNZ đủ để tê liệt thiên địa ầm theo bạch khởi dứt tiếng. La Hầu ra bước thứ nhất, ngàn tỷ dặm hư không vào đúng lúc này hóa thành hỗn độn hóa thành hải dương đang cuộn trào, mà La Hầu tựa hồ hóa thành một đạo cao cao tại thượng, bao không bao hàm hoàn vũ chúng sinh tồn tại. Hắn hai con mắt đầy dây uy nghiêm, bá đạo, siêu nhiên, vô tình thời gian ở nghịch loạn luân hồi ở đỉnh chỉ ở La Hầu dưới chân hỗn độn hải dương, vô tận lôi đỉnh đang cuộn trào mãnh liệt, đang kích động. Mỗi một tia chớp, đều có thể đủ đem một vị nửa bước đạo tôn phách hôi phi yên diệt đến mãi không hết lôi đỉnh lấp lóe tê liệt, tất cả phá diệt tất cả, tựa như lúc nào cũng phải đem bạch khởi nhân chìm, đem bạch khởi chắc chắn diệt. Bạch khởi bước ra một bước, đọc lại thời gian, đọc lại vận mệnh, đọc lại luân hồi các loại, nhất thời lưu động. Ầm ầm một kia huyết sắc kiếm quang gió lốc, cùng cái kia hỗn độn hải dương ma nhờ me đụng vào cùng một nơi. Nháy mắt, cả tòa hỗn độn đại phá diệt lại là một khối hư vô khu vực xuất hiện, bao phủ ức ức vạn giảm, đại đạo yên diệt, căn bản vô pháp phục hồi như cũ. Hư vô trong khu vực, hiện lộ ra hai bóng người, La Hầu chỉ một ngón tay chống đỡ ở trên mũi kiếm. Hiện tại ngươi, cùng so với khi đó ngươi yếu hơn quá nhiều. La Hầu cười nhạt một tiếng, trên thân đồng dạng có huyết quang ngưng tụ như biển, dâng trào ngập trời ầm ầm ở phía sau hắn cái kia một tòa trong thành trì. Nơi đó cái kia một tòa tế đàn, chìm nổi ở trong biển máu. Đồng nhiên, có từng sợi đao quang, từ trong biển máu lộ ra. Sau đó, âm nổ vang rung trời chấn động cửu tiêu, chấn động bờ ưu chơ y cái này dưới một tiếng vang thật lớn. Cửu thiên thập địa trong nháy mắt tiến tĩnh, vô thượng sát đạo khí tức tràn ngập, tướng tinh khoảng không đọc lại, đem nhật nguyệt tinh thần đọc lại, đem vô tận đại đạo đọc lại. Sát đạo lơ lửng, thả rơi vào chúng sinh đỉnh đầu, cũng lơ lửng một thanh đao, một thanh phổ phổ thông thông, nhưng toàn thân huyết sắc đao huyết đao ước vạn sinh linh tính mạng lấy ra đến đao. Hô hư không vô thanh vô tức nứt ra huyết đao nhẹ nhàng lóe lên, liền xuất hiện ở La Hầu trước mặt. La Hầu đưa tay ra, một cái nả mờ trả tờ trong mắt hắn nhất thời bùng nổ ra cực hạn đáng sợ sát lục khí tức, sắc bén đến cực điểm, đáng sợ đến cực điểm. Trên người hắn khí tức dường như sóng biển giống như vậy, nhất trọng lại nhất trọng, không ngừng quần quật lấy. La Hầu bước ra bữa cờ thứ hai, lúc này hắn tựa hồ sắp siêu thoát. Vô tận sát khí dâng trào, vô tận sát ý sáng lập ra một tòa lại một tòa thế giới. Giết giết giết những thế giới này bên trong, toàn bộ ngưng tụ ra vô tận sát đạo sinh linh, mỗi thời mỗi khắc cũng nả mờ ở sát lục bên trong thiên là huyết sắc hơn là huyết sắc sơn xuyên thảo mục, toàn bộ đều là huyết sắc. Ầm La Hầu xuất đao. Sâu xa thăm thẳm bên trong, phảng phất truyền đến một đạo vô thượng nộ hống, đây là vô số sinh linh hóa thành huyết đao, có thể nói vô thượng binh khí. Coi như không phải là tiên thiên chí bảo, nhưng cũng không kém hơn nhiều. Giết giết giết, toàn bộ tinh không tựa hồ cũng đang thét gào. Bạch Khởi không nói, hắn sắc mặt khôi phục lại yên lặng. Nhặt như mặt nước phẳng lặng, hắn xuất kiếm tu trường kiếm huyết sắc sát ý huyết sắc ánh mắt chiêu kiếm này trơn lên thường thường không có gì lạ. Gần giống như phàm thế nhân gian vậy, sơ học kiếm đạo thiếu niên. Nhưng chính là như vậy bình thường phổ thông một kiếm, lại là làm cho cả tinh không cũng yên tĩnh lại, quỷ dị rô nở dê như yên tĩnh, tựa hồ hết thể đều dưới một kiếm này đọc lại. Sau đó huyết sắc kiếm cùng huyết sắc đao, trong tinh không va chạm ở cùng một nơi. Không có âm thanh, không có ánh sáng, cu nở dê không có bất kỳ cái gì uy năng bạo mở. La Hầu lùi một bước, trong tay hắn đao vỡ vụn thành từng mảnh. Ở trong đó có giọt giọt đỏ tươi huyết dịch tỏa ánh, tản ra khủng bố sát đạo khí tức. Nhưng ở Bạch Khởi dưới kiếm những này sát đạo khí tức bắt đầu yên diệt, sau đó chạy trốn phảng phất bọn họ có bản thân ý thức, có tâm tình mình, lúc này hoảng sợ ngơ ngác, vô cùng sợ hãi. La Hầu vứt bỏ trôi đao, hắn cả người sát lục vào đúng lúc này thu lại. Xem ra ta hay là đánh giá thấp ngươi, nhưng ngươi, chung quy vô pháp ngăn cản ta. La Hầu tự lẩm bẩm, hắn xài bước ra, trên thân khí tức nhất thời cuồn cuộn, không ngừng cất cao. Bạch Khởi lùi vài bước, vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng. Hắn không xuất thủ tiếp, hắn có thể cảm nhận được La Hầu đang tại trải qua một loại biến hóa này cực kỳ khủng bố, cho dù là hắn ra tay, cũng là phí công. La Hầu đi cựu bộ, hắn thân ảnh dường như đứng sừng sững ở tinh không đỉnh. Hắn khí tức đã kể bên đến cực điểm, một dòng sông dài từ hỗn độn bên trong chảy ra, mang theo năm tháng khí tức, đó là thời gian trường hà. Thời gian trường hà không ngừng kéo dài, phá ra hỗn độn, đi về đại đạo bổn nguyên thế giới. Đại đạo bổn nguyên thế giới khí tức hiện lộ ra, trong chớp mắt này, không chỉ là thiên lưu tinh vực người, lại càng là thiên lưu tinh vực ra, vô biên vô hạn trong tinh không, đếm bằng ước vạn kế tinh vực, vô số cổ lão tồn tại, cũng vào đúng lúc này trợn ra hai con mắt. Bọn họ trong hai mắt mạo hiểm ngơ ngác đại đạo bổn nguyên thế giới xuất hiện trong tinh không, vậy thì đại diện cho có người ở triệu hoán, muốn đột phá đạo tôn. Đại đạo ý chí vào đúng lúc này xuất hiện. Có tam thiên đại đạo thế chân vạc, vô lượng đạo tắc ngang dọc, nó ánh mắt băng lánh vô tình. La Hầu không sợ, hắn mi tâm chỗ có một đạo sáng chỉ riêng bất chợt tới lên, đi ra một đạo ý chí. Cái kia một đạo ý chí đo nở thời gian trường hà mà đi. Vô số người từ phía xa trong trời sao đi tới, thậm chí sâu xa thăm thẳm bên trong có vô số ý thức, tương tự phóng đến ánh mắt. Một vị đạo tôn sinh ra, đủ để hấp dẫn đều là đạo tôn tồn tại. Thời gian trường hà đang lan lộn, tản ra hủy diệt thời gian chi lực, thời gian đại đạo ở tức giận, nó không muốn bị một cái con người trường khống. Nhưng tất cả dường như sâu xa thăm thẳm bên trong nhất đi nhờ giống như vậy, bất luận thời gian đại đạo sôi trào như thế nào, thời gian chi lực đủ để mục nát tất cả, nhưng cũng vô pháp mục nát La Hầu cái kia một đạo ý chí. La Hầu ý chí rơi vào thời gian đại đạo đỉnh đầu, hắn thành thời gian đại đạo chúa tể. Thời gian đại đạo bình tĩnh lại. Nhưng toàn bộ vũ trụ nhưng vào đúng lúc này chấn động. Trong tinh không có điểm lành hiện lên, vây quanh La Hầu, có tiên âm tấu vang, thổi lên đại đạo tâm ý vô số người trong ánh mắt có ngơ ngác, cũng có được cực kỳ tôn kính. Đạo tôn chấp trưởng một phương đại đạo sừng sững với tinh không đỉnh, vĩnh hằng tồn tại. Đế hoàng Trinh Triệu Chi Thiên cổ anh kiệt, đế hoàng Trinh Triệu Chi Thiên cổ anh kiệt.